Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 22 của bộ truyện Cô vợ thay thế, tổng tài bức hôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 22. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng ngủ bị đá tung ra. Phù Dung nghe thấy nhưng chẳng buồn để ý đến. Cô vẫn còn đang cuộn tròn lại ở trong chăn, cả người không ngừng run rẩy. Phù Dung. Giọng nói đầy lo lắng của Từ Ngưng Viên vang lên. Sau đó trên đầu của Phù Dung lóe lên chút tia sáng. Từ Ngưng Viên bật đèn phòng rồi vén chăn lên xem thử cô có chuyện gì. Ngay khi Từ Ngưng Viên nhìn thấy sắc mặt trắng bệch đầy sợ hãi của Phù Dung, nỗi lo lắng liền nhân lên gấp bội. Phù Dung, em sao vậy? Trông người không khỏe ở đâu à? Tránh ra! Phù Dung la lớn, đưa tay nắm chặt góc chăn che kín đầu lại. Ánh sáng lập tức bị ngăn lại, cả người cô lại chìm vào trong bóng tối. Phù Dung nhắm chặt mắt, chịu đựng nỗi đau đớn đang không ngừng tàn phá tâm trí cô. Phù Dung, em đừng trốn trong chăn như vậy, không đủ oxy sẽ khiến em ngộp thở đó. Từ Ngưng Viên trở nên lúng túng, không biết phải làm thế nào cho đúng. Nhưng có một chuyện anh chắc chắn là không thể để Phù Dung tiếp tục tình trạng này được. Cuối cùng Từ Ngưng Viên quyết định dùng vũ lực. Anh đặt mạnh chiếc chăn trên đầu của Phù Dung ra, đưa tay ôm chặt lấy cô. Sự bao bọc bị biến mất, cả người Phù Dung lộ ra trong không khí. Cô cảm thấy sợ hãi, cảm giác xung quanh cô toàn những thứ đáng sợ. Không, trả lại chăn cho tôi, trả lại đây. Phù Dung trở nên kích động, tay chân đánh đấm không ngừng vào không khí, đánh cả vào mặt của Từ Ngưng Viên. Phù Dung, em đừng sợ, không có gì phải sợ cả. Từ Ngưng Viên dịu giọng trấn an, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng cô. Chân mày anh nhíu chặt lại khi cảm nhận được nỗi đau trong lòng của Phù Dung. Rốt cuộc vì sao cô ấy lại trở nên như vậy? Không, buông tôi ra, mau buông tôi ra. Phù Dung lắc đầu nguầy nguầy, vùng vẫy trong lòng của Từ Ngưng Viên. Tôi phải trốn đi, phải trốn đi. Phù Dung lẩm nhẩm trong không tỉnh táo, sau đó đẩy mạnh người Từ Ngưng Viên ra, cả người lao xuống đất. Cẩn thận! Từ Ngưng Viên thấy Phù Dung sắp té, liền vội vàng ôm lấy cô. Cả hai cứ thế lăn từ trên giường xuống sàn nhà. Từ Ngưng Viên làm đệm lưng cho Phù Dung, đảm bảo cô không bị thương gì hết. Lưng va đập mạnh xuống sàn nhà, đầu cũng va chạm khiến Từ Ngưng Viên có chút choáng váng. Thế nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy Phù Dung không chịu buông ra. Phù Dung bị sự việc này làm cho ngơ ngẩn, quên mất cả tiếp tục trốn chạy. Đoàng! Tiếng sét đánh rầm trời vang lên một lần nữa. Cả người Phù Dung lập tức giật bắn, nhận thức vừa mới thanh tỉnh lại cũng nhanh chóng bị đánh bay đi. Phù Dung bắt đầu hoang mang và ngọ nguậy, muốn bỏ chạy. Buông ra, mau buông tôi ra. Từ Ngưng Viên cực nhọc vừa giữ lấy Phù Dung vừa chống tay ngồi dậy. Nếu lúc này anh buông Phù Dung ra thì không biết cô sẽ làm ra chuyện gì nữa. Tôi bảo anh mau buông ra, anh có nghe thấy không hả? Phù Dung hét lớn lên, nước mắt lập tức tuôn ra. Trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh đáng sợ vào cái đêm mưa đó. Cái hình ảnh con dao đâm vào da thịt, có máu chảy khắp sàn nhà, có thân hình lạnh toát của bà Dung Hoa, có cơn rét buốt trên mặt, những vết rạch thấm đẫm nước mắt không khác gì đang sát muối. Còn nữa, còn cả cảm giác máu bị rút ra khỏi cơ thể, từng ống, đến khi mặt cô cắt không còn một giọt máu thì mới dừng lại. Có nỗi đau đớn khi niệm thâm, có nỗi đau xót khi nhìn Mạc Tử Thâm ngày ngày càng trở nên tiểu tụy. Có nỗi bất lực khi nhìn thấy niệm thâm khóc lớn nhưng vẫn không động đậy được. Từng hình ảnh cứ chạy lướt qua trong đầu cô, để lại những nỗi tê dại. Phù Dung không chịu đựng nổi mà hốc lớn lên. Tiếng gào thét thương tâm vang vọng khắp cả căn phòng, đánh thẳng vào trong tim của Từ Ngưng Viên. Anh siết chặt lấy Phù Dung, để mặc Phù Dung đánh anh, mắng anh thế nào cũng không chịu buông tay. Phù Dung cắn mạnh vào bả vai của Từ Ngưng Viên, dùng hết sức mà cắn. Từ Ngưng Viên chỉ hơi nhíu mày, còn lại không rên lên một tiếng. Từ Ngưng Viên cứ để cho Phù Dung phát tiết hết mọi tức giận và đau khổ trên người anh. Từ Ngưng Viên chỉ hy vọng rằng điều này có thể giúp cho Phù Dung bớt đau khổ đi một chút. Cơn mưa đêm bên ngoài cuối cùng cũng tạnh bớt đi, vị máu trong miệng của Phù Dung càng trở nên nồng nặc hơn. Cuối cùng thì Phù Dung cũng ngất đi vì kiệt sức. Từ Ngưng Viên thở dài, bế Phù Dung loạng choạng đứng dậy, rồi đặt cô lên giường ngủ. Anh đau lòng mà lau nhẹ mồ hôi trên trán của Phù Dung. Cả chiếc áo Từ Ngưng Viên đang mặc cũng thấm đẫm mồ hôi và máu. Từ Ngưng Viên chỉnh lại tư thế nằm cho Phù Dung một cách thoải mái nhất. Rầm. Ngoài trời bất chợt lại vang lên tiếng sấm. Tuy đã nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn khiến cơ thể Phù Dung có phản xạ.

Đã lâu lắm rồi Mạc Tử Thâm mới đột nhiên nhắc lại chuyện này với Phù Dung. Thì ra căn bệnh của cô luôn là thứ canh cánh trong lòng của Mạc Tử Thâm. Phù Dung vì anh mà đáp ứng lần trị liệu này, nhưng đây phải là lần cuối, cô không thể nào chịu đựng nổi một lần nào nữa đâu. Mạc Tử Thâm liếc nhìn Phù Dung, dường như cũng hiểu rõ quyết định này rất khó khăn với cô. Mạc Tử Thâm thở dài. Được. Chiếc xe băng băng trên đường, chạy thẳng qua một vùng ngoại ô hẻo lánh, đến một cánh đồng bát ngát. Ở giữa cánh đồng đó lại có một căn nhà nhỏ. Bác sĩ tâm lý ở đây ạ? Phù Dung bước xuống xe, nhìn khung cảnh cực kỳ nên thơ trước mặt mà nghi ngờ. Nơi này không giống phòng khám bệnh lắm. Ừ. Mạc Tử Thâm đóng cửa xe, đứng bên cạnh cô nhìn về phía căn nhà nhỏ đó. Vào thôi em. Hai người băng qua cánh đồng lúa, bước trên con đường mòn mà đi về căn nhà. Nhìn từ xa thấy căn nhà có vẻ đơn sơ, nhưng khi đến gần Phù Dung mới nhận ra thiết kế của căn nhà này không đơn giản một chút nào. Quả là một người biết hưởng thụ cuộc sống. Đây là lần đầu tiên em thấy chỗ ở của một vị bác sĩ tâm lý thú vị đến nhường này đó. Phù Dung mỉm cười, không khí xung quanh quá thanh bình khiến cho tâm trạng của Phù Dung cũng tốt hơn rất nhiều. Mạc Tử Tâm thấy Phù Dung thoải mái cũng cười theo. Anh cũng vậy. Mạc Tử Tâm nói xong thì đưa tay lên gõ cửa mấy cái. Một lúc sau, một người phụ nữ tóc đã bạc trắng bước ra mở cửa, nghi ngờ mà nhìn Phù Dung và Mạc Tử Tâm. Các người tìm ai? Xin chào, chúng tôi muốn gặp bác sĩ Green. Không biết bà ấy có ở nhà không ạ? À? Mạc Tử Thâm tiến lên một bước, cung kính cúi đầu chào người phụ nữ rồi nói. Bà lão nhìn về phía Mạc Tử Thâm, hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lại nhìn về Phù Dung đang đứng sau đó, ánh mắt liền thay đổi. Cậu là người được Từ Ngân Viên giới thiệu đúng không? Giọng bà lão có vẻ đã bớt xa cách hơn rất nhiều. Bà mở cửa rộng ra, làm dấu hiệu mời Mạc Tử Thâm và Phù Dung vào bên trong. Dạ đúng rồi ạ. Mạc Tử Thâm gật đầu, cảm ơn bà rồi quay lại kéo tay Phù Dung bước vào bên trong. Hai người đến ghế rồi chờ tôi một chút. Tôi đi pha trà, sẽ quay lại ngay. Bà lão nói rồi đi khuất về bên trong. Mạc Tử Thâm nghe lời mà kéo Phù Dung về phía chiếc ghế dài bên trong phòng khách mà ngồi xuống. Mạc Tử Thâm, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phù Dung từ lúc nãy khi nghe đến ba chữ Từ Ngưng Viên ở trong miệng bà lão thốt ra thì đã cực kỳ kinh ngạc. Cô nhịn xuống vì không muốn để Mạc Tử Thâm mất mặt trước người lạ. Hiện tại chỉ còn hai người thì rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa rồi. Anh mau nói rõ cho em coi. Phù Dung nghiêm mặt nhìn Mạc Tử Thâm. Thì chuyện là vậy đó chứ sao? Mạc Tử Thâm nhún nhún vai, tỏ vẻ không có gì. Bác sĩ tâm lý Green là người anh đã tìm kiếm lâu lắm rồi. Bà ấy sau khi nghỉ hưu thì đã biệt tích. Không ai biết bà ấy ở đâu. Và dù có biết thì bà ấy cũng không nhận bệnh nhân. Vô tình sao Từ Ngân Viên lại là người quen của bà ấy. Vì vậy anh mặt dày nhờ vào anh ta giới thiệu thôi. Chỉ có như vậy. Phù Dung nhăn mặt, không tin tưởng lời nói của Mạc Tử Thâm cho lắm. Ừ, chỉ có vậy. Mạc Tử Thâm nhếch môi cười, cốc đầu Phù Dung một cái. Chị em nghĩ có chuyện gì sâu xa ở đây? Phù Dung bị Mạc Tử Thâm cốc, vội vàng ôm trán, trừng mắt mà hỏi lại. Anh còn ở đó mà gạt em. Ai chẳng biết anh với Từ Ngưng Viên như chó với mèo. Anh ta mà chịu giúp anh giới thiệu bác sĩ tâm lý à? Đúng là chuyện cười. Này nhóc, em so sánh kiểu gì mà thấp kém vậy hả? Chó với mèo là sao? Ít nhất cũng phải hoa mỹ là như nước với lửa cơ chứ. Mạc Tử Thâm giả bộ bất bình. Mạc Tử Thâm, anh đừng có hòng mà đánh trống lảng. Phù Dung ngay lập tức bắt bài Mạc Tử Thâm. Mau nói sự thật cho em biết, nếu không em không khám nữa. Đi về. Phù Dung nói xong thì giận dỗi cầm túi sách đứng dậy đòi bỏ về. Mạc Tử Thâm vội vàng nắm lấy tay của Phù Dung mà kéo lại. Bảo cô của anh ơi, em có thể bớt nóng tính một chút có được không hả? Mạc Tử Thâm đau đầu mà năn nỉ Phù Dung. Mắt liếc thấy bà lão khi nãy đã quay trở lại thì liền vội vàng nói nhỏ. Chuyện này sau khi rời khỏi đây thì anh kể cho em nghe được không? Chuyện trước mắt là phải gặp được bác sĩ Green để chữa bệnh cho em xong cái đã. Coi như anh năn nỉ em đó, Phù Dung. Mạc Tử Thâm lắc lắc tay của Phù Dung, mếu máo nói một cách đáng thương. Phù Dung cũng nhìn thấy được bóng dáng của người phụ nữ ban nãy đã quay trở lại. Cô lại nhìn về phía Mạc Tử Thâm, sau đó chỉ đành bất lực mà ngồi lại xuống ghế. Trong lòng của Phù Dung tràn đầy thắc mắc.

Nụ cười trên môi của Phổ Dung trở nên ngượng ngùng. Hình như cô đã biết được thằng nhóc trong lời nói của bà Gwyn là ai rồi. Đương nhiên Từ Ngưng Viên phải đứng ra xin xỏ rồi ạ. Bởi vì một phần nguyên nhân cũng là do anh ta gây ra. Từ Ngưng Viên thì có lỗi nên mới phải làm như vậy thôi. Mạc Tử Thâm bĩu môi, bất mãn mà xen vào cuộc hội thoại của bà và Phổ Dung. Đêm tối ngày hôm đó, khi Mạc Tử Thâm nói rõ tình hình bệnh của Từ Ngưng Viên xong, thì anh ta đã chủ động đề cập đến việc đưa Phổ Dung đi gặp bác sĩ tâm lý. Và người mà Từ Ngưng Viên đề cử là bác sĩ tâm lý đã biệt tích, Gwyn. Lúc đầu Mạc Tử Thâm định mạnh miệng từ chối, nhưng khi nghe thấy cái tên này thì liền im lặng. Đây là người anh tìm kiếm rất lâu rồi. Từ Ngưng Viên cho Mạc Tử Thâm thông tin địa chỉ của bà Gwyn, bảo anh cứ đưa Phù Dung đến trực tiếp đó là được. Những chuyện khác Từ Ngưng Viên sẽ tự lo liệu. Mạc Tử Thâm không nói với Từ Ngưng Viên hôm nay đưa Phù Dung đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh không muốn tên kia đắc ý. Nhưng không ngờ là Từ Ngưng Viên đã nhanh chân hơn, giải thích hết mọi việc với bà Gwyn trước cả khi anh đến. Bà nghe thấy lời nói của Mạc Tử Thâm thì chỉ bật cười chứ không phản bác lại. Xem ra để có được cô bé Phù Dung này, Từ Ngưng Viên còn phải gặp nhiều khó khăn đây. Nhưng chuyện này để sau đi. Bà Gwyn lại tiếp tục hỏi chuyện Phù Dung. Vậy cháu có thể nói ra thử xem, 4 năm trước cháu đã gặp phải chuyện gì không? Phù Dung vừa nghe thấy câu hỏi của bà Gwyn thì cả người run lên, mặt tái đi. Lần nào cũng vậy, khi đến gặp bác sĩ tâm lý thì Phù Dung đều sẽ được hỏi câu này. Nhưng mỗi lần nhắc lại đều là một lần khiến Phù Dung đau đớn. Phù Dung siết chặt bàn tay lại, cúi đầu, mí môi không nói. Mạc Tử Thâm nhìn qua Phù Dung, biết cô vì sao lại trở nên như vậy. Anh thở dài, đưa tay sang ôm lấy vai của Phù Dung, hy vọng khiến cô cảm thấy đỡ hơn. Mạc Tử Thâm đang phân vân xem có nên giúp Phù Dung kể ra hay không thì đã nghe tiếng của bà Green vang lên. Được rồi, ta thấy cũng nên vào phòng khám rồi. Dạ. Mạc Tử Thâm ngẩng đầu dậy, không hiểu sao bà Green lại thay đổi thái độ xoành xoạch như vậy. Nhưng cái Mạc Tử Thâm thấy chỉ là bóng lưng của bà Gwyn mà thôi. Bà đi đến một chiếc phòng nhỏ ở phía góc phải, mở cửa phòng rồi quay đầu lại. Cậu nhóc, còn ngồi yên đó làm gì? Mau dìu con bé vào trong đi. Dạ. Mạc Tử Thâm lắc lắc đầu, thầm cảm thán những người có tài năng đặc biệt thì đều là những người kỳ lạ. Vì vậy Mạc Tử Thâm không thắc mắc về hành động của bà ấy nữa, mà nhanh chóng ôm lấy Phù Dung bước về căn phòng mà bà Green gọi là phòng khám. Dìu tới đây được rồi, cậu ở ngoài chờ đi. Khi Mạc Tử Thâm đỡ Phù Dung đến cánh cửa thì đã bị bà chặn lại bên ngoài mà nói. Tại sao ạ? Mạc Tử Thâm ngơ ngác nhìn bà Green dìu lấy Phù Dung. Ai là bệnh nhân? Bà Green mở to mắt mà hỏi lại Mạc Tử Thâm. Dạ cô ấy. Vậy ta chữa trị cho cô bé đó. Cậu vào trong này để làm gì? Bà Green phì cười vì bộ dáng ngây ngô của Mạc Tử Thâm rồi đóng cửa lại. Mạc Tử Thâm nhìn cánh cửa ngăn chặn trước mặt, chân mày nhíu chặt lại. Anh cảm thấy không đúng lắm, nhưng rồi lại không biết chỗ nào không đúng. Lời nói của bà Green cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Anh không phải là Phù Dung, không phải là người bệnh thì vào phòng khám làm gì nhỉ? Mạc Tử Thâm vỗ vỗ đầu rồi lại ra ngồi lại nơi bàn trà mà tự nhấm nháp trà, nhìn ngắm cảnh vật ở ngoài cửa sổ một mình. Cảm ơn bà. Phù Dung được bà dìu đến ngồi ở một chiếc ghế bành nằm giữa phòng. Cô đã dần lấy lại sự bình tĩnh. Cháu xin lỗi, khi nãy cháu xúc động quá. Không sao đâu. Bà Gwyn mỉm cười nhìn Phù Dung rồi chợt nói. Cháu là người thứ ba bước vào phòng khám này của ta đó. Người thứ ba à? Phù Dung nghi ngờ mà hỏi lại. Theo như Mạc Tử Thâm nói thì người bác sĩ này nổi tiếng trên toàn thế giới. Vậy mà chỉ có 3 người vào phòng khám này là sao nhỉ? Không cần phải ngạc nhiên, cháu cũng không nghe lầm đâu. Bà Gwyn dường như nhìn ra được sự nghi ngờ của Phù Dung, bà chủ động mở miệng giải thích. Ta về hưu rồi, rửa tay gác kiếm không làm nghề nữa. Vì vậy kể từ chuyển về ngôi nhà này, ta không tiếp một bệnh nhân nào hết. Thế nhưng không may sao, bệnh nhân đầu tiên ta bất đắc dĩ phải nhận, bởi vì thằng bé là cháu ngoại của ta. Bà Gwyn nói đến đây thì có chút hoài niệm, ánh mắt thoáng chút buồn. Ra là vậy. Phù Dung nghe thế cũng liền thông suốt, dù sao cũng là người nhà mà, không cứu không được rồi. Lúc cháu đến đây, Con tưởng bà sống một mình, không có con cháu nên mới cô đơn như vậy. Xem ra là cháu nhầm rồi. Mọi người sống ở nơi khác hả bà? Phù Dung mỉm cười dịu dàng hỏi lại bà Win. Người phụ nữ này mang lại cho cô cảm giác rất quen thuộc, bất giác muốn thân cận lúc nào không hay. Không có. Bà Gwyn lắc đầu cười khổ, sau đó đem một chiếc hộp gỗ nhỏ mà đến ngồi xuống đối diện Phù Dung. Trên hộp gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, có thể nhìn ra được người chạm khắc đã dồn hết tâm tư vào chiếc hộp này. Ta không có con cháu. Giọng nói của bà Gwyn đều đều vang lên, ngón tay vuốt ve chiếc hộp gỗ cực kỳ trân quý. Mẹ của thằng nhóc đó là cháu gái của chồng ta, vì vậy thằng nhóc gọi ta một tiếng bà ngoại. Sau khi chồng ta mất, ta trốn tránh tất cả, kiếm một nơi vắng vẻ, cứ ở như vậy chờ đến ngày đi gặp ông ấy. Nhưng lại không ngờ rằng có lúc lại phải tiếp nhận bệnh nhân. Người bệnh nhân ta nhận đầu tiên sau khi chồng ta mất là thằng nhóc đó. Người thứ hai ta nhận lại là mẹ của nó. Cháu cảm thấy kỳ lạ lắm không? Bà Gwyn nói xong thì lắc đầu cười khổ. Hai người đó đều là người thân của ta nên ta mới nhận. Đến cháu là người thứ ba đó. Cô bé, cháu nói xem vì sao ta lại phải nhận khám bệnh cho cháu vậy? Bà Gwyn nói xong thì nhìn Phù Dung mà cười cười, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cô. Phù Dung không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Cái người cháu ngoại trong lời bà Gwyn nói không phải là người mà cô đang nghĩ đến chứ? Bà là bà ngoại của Từ Ngưng Viên ạ? Phù Dung khó khăn mà hỏi ra câu hỏi trong lòng. Cô chưa bao giờ biết rằng Từ Ngưng Viên còn có một người bà bí hiểm như vậy cả. Bà Gwyn không trả lời cho câu hỏi của Phù Dung mà chỉ cười vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía chiếc hộp gỗ trong tay càng thêm âu yếm hơn. Thằng nhóc đó có rất nhiều nét giống với chồng ta. Chồng ta đam mê về máy móc phần mềm. Thằng nhóc đó cứ suốt ngày lẽo đẽo chạy theo sau đòi ông ấy chỉ bảo. Một tuần thì có mấy ngày đã chạy qua nhà hai vợ chồng ta mà ở lì, ăn ngủ chung với máy móc. Nhưng không ngờ ba nó mất sớm. Ông từ Đông Thành đập vỡ ước mơ của nó mà bắt nó đi theo con đường kinh doanh, nối nghiệp ông ấy. Từng công viên lúc đó rất phân vân. Nó không muốn bỏ ước mơ của mình, muốn cãi lại lời của ông Từ. Thế nhưng nếu nó không đi, người bị ông Từ chèn ép sẽ là Huy Vũ. Ngưng Viên biết nếu Huy Vũ bước vào con đường đó sẽ bị hại chết là điều chắc chắn. Vì vậy nó chỉ có thể cắn răng mà gánh vác trọng trách của nhọ Từ lên vai mà sống. Từ Ngưng Viên theo ông từ Đông Thành sang Mỹ, từ đó mất liên lạc. 2 năm sau ta mới gặp lại nó. Từ Ngưng Viên của khi đó không khác gì một cái xác không hồn, mắt nó thâm đen vì mất ngủ triền miên. Chính tay ta kéo nó vào cái phòng này, chủ động chữa bệnh tâm lý cho nó. Đó là bệnh nhân đầu tiên ta chữa trị kể từ lúc chồng ta mất. Mấy năm sau Huy Vũ lại mất. Nghiêm Tử Vân là bệnh nhân thứ hai của ta. Trong căn phòng nhỏ chỉ vang vọng tiếng nói của bà Gwyn. Bà nói thật lâu, dường như đã lâu lắm rồi bà mới có người để chia sẻ tâm sự của mình. Phù Dung ngồi đối diện bà im lặng mà lắng nghe. Ây da, xem ta kìa, già quá nên hồ đồ thật rồi. Im lặng một lúc, bỗng dưng bà Green vỗ vỗ vào đầu mình. Ta đưa cháu vào đây để chữa bệnh mà cứ nói làm nhảm hoài thôi, cháu không cảm thấy phiền chứ? Không đâu ạ, Phù Dung lắc đầu trả lời thật lòng. Bà Green lại cho cô một nụ cười dịu dàng. Được rồi, cháu hết sợ hãi chưa? Bây giờ ta bắt đầu chữa trị cho cháu đó nha. Dạ. Phù Dung gật gật đầu. Qua cuộc nói chuyện với bà Green, Phù Dung cảm thấy bản thân thoải mái hơn rất nhiều rồi. Bà cứ hỏi đi ạ. Không cần. Bà Green lắc lắc đầu rồi mở chiếc hộp gỗ ra. Bà lấy từ trong đó một con lắc nhỏ rồi đặt hộp gỗ sang bên cạnh. Nếu cháu đã không muốn nói ra miệng thì không cần nói nữa, không cần phải làm khó bản thân mình đâu, bà Green dịu dàng nói, sau đó đứng dậy đến trước mặt của Phù Dung. Cháu cứ nhìn theo con lắc trong tay bà, rồi theo những lời bà nói là được, hiểu không? Dạ vâng ạ. Phù Dung ngồi thẳng dậy, nghiêm túc mà gật đầu. Tốt, vậy ta bắt đầu đây. Bà giơ tay về phía trước, thả con lắc rơi xuống,